Kim Thanh xin chào các bạn. Vâng, các bạn thân mến, như vậy cuộc sống của Nhi đã có chút dễ thở hơn khi phát hiện ra bí mật tăm tối của căn nhà này. Những con người đầy mưu mô nhưng lại luôn có Thắng bên cạnh, chở che và bà nhỏ hết mình giúp đỡ. Nhưng đúng như cô nghĩ, bầu trời trước cơn bão thường vô cùng yên ả. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Chuyện làm dâu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chồng tôi đi làm, tôi ở nhà ra vào nhìn mặt bà lớn hầm hầm cũng chán. Làm cái gì bà cũng không vừa ý, chê lên chê xuống. Mụ Tâm thì phụ họa vào, đúng là nhà thì không nên có hai con dâu, khó sống thật. Cũng may còn có bé Mận trò chuyện, nếu không chắc tôi chán chết. Mợ, chút nữa con với dì Hồng đi siêu thị, mợ đi không? Đi siêu thị à? Cũng được, cho mợ đi với, ở nhà buồn quá. Vậy mợ thay đồ đi, con đi xuống nhà phơi quần áo rồi đi. Tôi lên trên phòng thay bộ quần áo tươm tất, buộc tóc cao ráo lên rồi đi xuống nhà tìm con Mận với dì Hồng. Bà lớn cũng từ dưới nhà đang đi lên phòng, thấy tôi mặc như vậy, bà hỏi tôi. Con đi đâu đấy? Dạ, con đi siêu thị với dì Hồng và con Mận đó mẹ. Ừ, đi xem dì Hồng chọn thức ăn mà học theo. Hết tháng này dì Hồng nghỉ việc, mẹ giao lại việc nhà cửa cho con. Ủa, sao dì Hồng lại nghỉ vậy mẹ? Bà ấy cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt nên xin nghỉ về quê với con cháu. Thôi con xuống đi, có gì không biết thì hỏi. Dì Hồng có nhiều kinh nghiệm trong việc chọn thức ăn và học hỏi không thừa đâu. Dạ, bà lớn gật đầu rồi đi lên phòng. Tôi thấy sắc mặt bà hơi xanh xao, người trông thiếu sức sống hơn mọi khi. Muốn hỏi nhưng lại thôi, bà ấy tính khí cũng khó nói lắm. Mắc công lại bị ăn chửi, lại thêm mệt. Tôi đi xuống nhà bếp thì dì Hồng vẫn giở tay trứng muối. Còn con Mận thì chưa phơi xong quần áo. Tôi đi lòng vòng xung quanh rồi dạo ra vườn hoa hồng của mẹ chồng. Công nhận thời tiết miền Nam nắng nóng khó chịu mà vườn hoa của bà lớn tươi đẹp khủng khiếp. Những bông hoa khoe sắc vươn mình kiêu ngạo giữa cái nắng như đổ lửa, mưa thì ngập lụt. Đúng là có tiền thì cái gì cũng có thể làm. Nhi, tôi nghe tiếng gọi tên mình thì xoay người lại. Ái chà, là mụ Tâm, lại có chuyện gì nữa đây? Nhưng tôi vẫn nở nụ cười và chào hỏi. Chị Tâm, chị gọi em. Ừ, em đi đâu sao mà ăn mặc đẹp quá vậy? Trời má, hôm nay mụ Tâm khen tôi mặc đẹp, chắc mặt trời mọc hướng Tây quá đa. Dạ, em đi siêu thị với mọi người. Vậy sao, chị cũng đang định đi mua chút đồ, vậy em cho chị đi thì gửi luôn nhá. Cũng được, chị định mua gì? Mua hộ chị thuốc tránh thai. Cái gì? Là thuốc tránh thai ạ? Mụ Tâm đưa tay lên miệng, ra dấu cho tôi im lặng. Mụ ấy kéo tôi vào một góc khuất, đưa cho tôi tờ tiền 500.000 và một vỉ thuốc. Hình như đây là thuốc tránh thai. Em mua hộ chị loại này nhé, chị chỉ uống được loại này thôi. Nhưng sao chị lại uống cái này? Chẳng phải mẹ rất mong cháu hay sao? Mụ Tâm thở dài. Thật ra chị chưa muốn có con. Em cũng biết chị đang bảo vệ luận án để lấy bằng thạc sĩ. Nếu có con trong thời điểm này thì khác nào phá hỏng sự việc của chị. Chỗ chị em với nhau, em nhớ giữ bí mật cho chị nhé. Ánh mắt van xin khẩn thiết, tôi buộc lòng phải gật đầu. Được rồi, em sẽ mua cho chị. Chị cảm ơn em nhớ giữ bí mật cho chị nhé. Thôi, chị vào trong đây. Dạ. Mụ Tâm đi rồi, tôi cầm vỉ thuốc và tờ 500.000, nhìn đi nhìn lại tiền nhà giàu có khác, mới tinh và thẳng thớm. Tôi đi bộ với dì Hồng và con bé Mận đến siêu thị gần nhà. Dì Hồng chỉ tôi cách chọn thức ăn thế nào cho ngon, thế nào là không nên mua. Cả ba dì cháu đi đến 2 tiếng mới chọn xong thức ăn cho cả nhà. Tôi cũng không quên vào mua vỉ thuốc tránh thai cho mụ Tâm. Loại này khá đắt, gần 200 một vỉ. Uống một tháng, nghe người bán họ nói loại này uống không bị nóng và tác dụng phụ như những loại rẻ tiền. Tôi nghe thì cứ nghe, chứ không để tâm lắm vì tôi không có ý định dùng đến loại này. Vừa thanh toán xong, điện thoại tôi chợt reo lên. Tôi nhìn màn hình nổi lên tên mẹ thì nhanh chóng bắt máy. Alo, con đây ạ. Alo, cô có phải là con của chủ số máy này không? Dạ, phải cô là... Tôi là người đi đường, chủ số máy này đi qua đường bị người ta tông trúng. Cô mau đến đi. Trời đất, tôi run rẩy hỏi, mẹ con bị tai nạn ở đâu vậy cô? Có nặng lắm không cô? Cô làm ơn gọi cấp cứu giùm con với cô ơi. Tôi gọi rồi, bị tai nạn ở ngã ba đường kế trường tiểu học. Nặng lắm, máu chảy quá trời, mà cái thằng Tông kia nó bỏ chạy đi rồi. Thôi cô xuống nhanh nhá. Đầu dây kia tắt máy, tôi run đến hai tay cứ cuống quýt vào nhau, chạy ra lắp bắp nói với dì Hồng và con Mận. Dì ơi, mẹ con bị tai nạn, con phải về gấp. Trời, có nặng lắm không con? Người ta nói nặng lắm, con phải về ngay đây. Ừ, nhanh, mình nhanh về nhà đi mợ. Ba người chúng tôi đi nhanh hết sức có thể để chạy về nhà. Tôi chạy lên phòng xếp mấy bộ đồ để đi về quê gấp. Tôi gọi cho anh Nhân, nhưng anh không bắt máy. Em về bằng gì? Mụ Tâm chắc nghe con Mận hoặc dì Hồng nói nên vào hỏi. Tôi trả lời mụ Tâm, em bắt taxi cho nhanh. Vậy đã nói với mẹ chưa? Chết, em gấp quá nên quên, để em chạy lên nói với mẹ. Tôi chạy nhanh lên phòng bà lớn, thì không có bà ở trong đó. Hỏi ra thì chị Tím ra dấu là bà lớn đã đi ra ngoài, còn bà nhỏ thì đi đâu từ sáng sớm. Tôi đành nhắn lại cho mụ Tâm vậy. Mẹ không có nhà, khi nào mẹ về chị nói với mẹ một tiếng giùm em nghe. Được rồi, chị nói cho, đi nhanh đi. Tôi chạy nhanh xuống nhà bắt taxi về Vĩnh Long gấp. Trên đường đi tôi có gọi lại cho số của mẹ, nhưng không liên lạc được. Anh Nhân thì không bắt máy, làm lòng tôi nóng hơn lửa đốt. Tôi cũng không thể ngờ, nước cờ này đã có người giăng sẵn bẫy, đợi tôi sập vào. Cuộc đấu đầu tiên. Sau 3 tiếng, tôi đã có mặt ở bệnh viện huyện, chạy vào hối hả vào khoa cấp cứu, tìm khắp các phòng nhưng không thấy ba hay anh Nhân. Có khi nào được chuyển lên bệnh viện tỉnh rồi không? Vừa lúc ấy điện thoại tôi reo lên, là anh Nhân gọi đến. Em nghe đây, anh đang ở bệnh viện nào? Bệnh viện gì? Anh đang đi làm, thấy em gọi nhỡ nên anh gọi lại. Có chuyện gì sao Nhi? Ủa, anh không vào viện với mẹ sao? Có người nói mẹ bị tai nạn ở gần trường học, em đang ở bệnh viện huyện đây. Làm gì có, hôm nay mẹ đâu có đi bán, mà ai nói với em mẹ bị tai nạn? Em không biết, nhưng là giọng phụ nữ, bà ấy gọi bằng điện thoại của mẹ mà. Gọi bằng số của mẹ sao? Vậy càng không phải, điện thoại của mẹ bị mất cách đây mấy hôm rồi. Anh đang định đi làm sim lại cho mẹ, nhưng vẫn chưa rảnh, mà em về bằng gì? Tôi nghe anh Nhân nói vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Em về nhà bằng taxi, mẹ không sao là mừng rồi, để em bắt xe về nhà mình. Hôm nay anh về sớm nhé. Ừ, em về nhà đi, chiều anh về. Tôi tắt điện thoại, mà lồng ngực mới thôi đập loạn xạ nữa. Vậy, ai đã trêu tôi? Trong lúc chờ xe, tôi có gọi cho Thắng, nói với anh về chuyện hôm nay. Anh ta nghe xong thì buông ra một câu. Sẵn vậy thì ở chơi một vài hôm đi. Dù sao từ hôm cưới đến giờ, cô cũng chưa về nhà. Được không? Tôi sợ bà lớn mắng. Chuyện đó tôi lo, ở chơi đi. Vậy nhá, tôi đang làm việc. Anh Thắng, cảm ơn anh nhé. Khi nào lên, tôi sẽ đem quà lên cho anh. Tôi định cúp điện thoại thì chồng tôi nói tiếp. Cô mang cái miệng mồm lèo mép của mình lên là được rồi. Tôi chả cần quà cáp gì đâu. Tôi cười cảm giác vui vui. Khi tôi đặt chân đến trước sân nhà, tự nhiên lại xúc động ghê gớm. Cảnh vật vẫn như vậy, chỉ khác là bây giờ tôi đã đi lấy chồng. Cánh cửa mở toang, bên trong nhà yên ắng lắm. Cách trà trên bàn cũng đã nguội. Tôi đặt túi quần áo trên bàn cất tiếng gọi. Mẹ, mẹ ơi! Tôi đi vào trong buồng của mẹ, cũng không có mẹ. Tôi đi thẳng ra sau nhà, cũng chẳng thấy bóng mẹ đâu. Mẹ ơi, mẹ có nhà không? Mẹ ơi! Tôi gọi lớn, Nhi! Tôi xoay người lại, mẹ tôi đang ôm mấy cây chuối. Thấy tôi, bà bỏ xuống đất. Tôi định chạy đến ôm mẹ, nhưng mẹ cản. Đừng có động vào, người mẹ đang dơ lắm. Con về khi nào, sao không nói trước, có mệt lắm không? Vào nhà đi, mẹ rửa tay rồi vào sau. Tôi vẫn chạy đến ôm mẹ, mẹ mắng. Cái con bé này, mẹ bảo người mẹ dơ cơ mà. Con mặc kệ, mẹ của con là thơm nhất. Chà bố cô, cái miệng ngọt như đường ấy. Rồi con về bằng gì, chồng con có về không? Con đi taxi về ạ, chồng con bận đi làm. Anh ấy bảo con ở chơi vài hôm, anh ấy xuống đón. Mà mẹ vào tắm đi. Con vào làm nước cho mẹ uống cho mát. Trong nhà mọi thứ vẫn nằm ở vị trí cũ. Từng cái ca, cái muỗng, đến cái son cái nồi vẫn thân yêu như cũ. Tôi làm cho mẹ ca nước trà đường, uống buổi trưa là đúng bài luôn. Bước lại bếp, mở mâm cơm ra, nồi cơm còn một ít với ít con cá kho khô. Thấy mà tôi chạnh lòng quá. Mẹ cũng vừa tắm ra, liền nhanh tay đậy mâm cơm lại giải thích. Sáng nay mẹ vừa mua mấy con heo về nuôi nên nấu ăn qua loa, chứ bình thường mẹ ăn uống tốt lắm, đừng có buồn. Tôi bỗng ôm mẹ, hai hốc mắt đã chảy nước, mũi đã cay nồng. Mẹ, đến đi, mẹ có làm sao đâu mà khóc. Hai mẹ con tôi ngồi ở nhà sau, gió hiu hiu thổi, mát lắm. Tôi nằm trên đùi mẹ, kể cho mẹ nghe cuộc điện thoại hôm nay và chuyến về bất thình lình của tôi. Ai mà ác nhơn thế không biết, vậy con đi thế này, anh chị thông gia có biết không? Ba mẹ chồng con không có nhà, con có nói cho chị dâu thứ hai ở chung nhà. Nhờ chị ấy nói lại cho mẹ chồng con biết, chắc không sao đâu mẹ. Mẹ, ba đâu rồi? Mẹ tôi thở dài, chắc lại chén chú chén anh rồi. Lúc này tôi mới thấy trên vai mẹ có vết bầm tím. Tôi liền ngồi dậy, vén áo xuống. Mẹ tôi chụp tay tôi lại. Nhi, mẹ bỏ ra con xem. Cái gì đây? Ba lại đánh mẹ có đúng không? Mẹ tôi gục đầu thay cho câu trả lời. Mấy hôm trước ông ấy đòi lên con, nhưng mẹ không cho đi. Thế là ba đánh mẹ. Mẹ, con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi. Mẹ bỏ phức ông ấy đi cho khỏe. Mẹ xem, mấy chỗ bầm tím luôn đây này. Sao mẹ có thể chịu đựng được một người vũ phu như ba mấy chục năm trời hả mẹ? Mày nói ai đấy? Cái con chó kia. Cái giọng nói lè nhè, quần ống thấp ống cao, chân đi loạng choạng, tay ôm chai rượu. Phải, ba tôi đấy, người vừa gọi tôi là con chó, chính là ba của tôi đấy mọi người ạ. Ông lại tiếp tục cái giọng lè nhè, người toàn mùi rượu của mình. Mày về khi nào sao không nói với tao? À, hay là mày ỉ mày có chồng giàu rồi, không coi cái nhà này ra gì nữa đúng không? Đúng là cái đồ mất dạy, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Cút mẹ mày đi, cút khỏi nhà tao. Tôi nhìn ba mà hai hàng nước mắt chảy xuống. Nhiều lúc tôi đã ước rằng tôi không phải con của ông, để người ta không nói tôi có người cha nát rượu, có người cha vũ phu. Mẹ tôi chạy đến kéo ông vào trong nhà. Thôi, say rồi, vào trong nhà ngủ đi, con nó vừa về chơi. Còn cái gì cái loại ăn cháo đá bát như nó? Cút, cút! Nếu không phải vì mẹ, thì tôi không muốn về đâu. Kéo được ba vào nhà, trên nhà vẫn vang tiếng ông chửi rủa. Mặc kệ ông ấy, tí nữa ông ấy ngủ ngay. Mà con đói không, đợi mẹ bắt con gà mẹ nấu cháo cho con ăn nhé. Con vào bắt chảo nước sôi cho mẹ đi, anh hai con cũng sắp về rồi đấy. Dạ, mẹ. Hai mẹ con tôi lúi cúi làm gà, người thái chuối, gà nấu cháo bóp gỏi chuối cây, ăn là ngon hết sẩy bà bảy. Đang loay hoay thì có tiếng xe dừng lại, tiếng anh nhân vang lên. Mẹ ơi, Nhi ơi! Mẹ tôi ra dấu biểu anh nhân im lặng. Nhỏ tiếng thôi, ba con vừa ngủ, để ông ấy ngủ cho yên nhà lợi nước. Anh nhân khuôn miệng cười tươi rói rói. Mẹ nấu cái gì mà thơm vậy? Nấu cháo gà cho út Nhi ăn. Anh nhân hớn hở, để con vào thay quần áo ra ruộng xem có bắt được con cá nào không, đem vô nướng cho em ăn. Út Nhi của anh thích nhất là ăn cá nướng chấm mắm me. Anh nhân thoăn thoắt vào thay đồ, rồi đi ra đồng bắt cá. Trong nhà tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, rồi thái mấy cây chuối để mẹ nấu cho đàn heo con ăn. Cho heo ăn chuối này sẽ đỡ tốn tiền mua thức ăn, mà thịt heo cũng ngon hơn nữa. Anh nhân đem vào hai con cá, anh đốt lửa nướng. Hai anh em vừa ngồi canh lửa vừa nói chuyện. Ở trên đó cuộc sống của em như thế nào? Chồng em có tốt với em không? Tôi không muốn anh cũng như mẹ lo lắng, nên cười tươi trả lời. Em sống trên đấy rất tốt, nhà chồng em giàu nên ăn uống ngon. Chồng em cũng rất thương em, anh ấy hay đưa em đi chơi, mua quần áo đẹp cho em mặc, còn cho em tiền tiêu xài nữa. Một tháng anh ấy cho em 20 triệu. Vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Tôi loay hoay nhìn vào bếp lửa, chẳng để ý đến ánh mắt buồn não nùng của anh nhân. Khi dọn ra ăn thì ba tôi cũng đã thức dậy. Tôi vẫn hỏi ông đàng hoàng. Ba rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. Gia đình chúng tôi gồm 4 người, xoay quanh mâm thức ăn, có cháo gà, có cá nướng, có tôm đất luộc. Tuy dân dã nhưng ngon ơi là ngon. Riêng ba tôi kế bên phải có thêm chai rượu đế. Sao mày về một mình? Chồng mày đâu? Dạ, chồng con bận đi làm nên không về được. Đợi bớt công việc, anh ấy về thăm nhà mình sau. Thế chồng mày làm nghề gì? Anh ấy làm cho gia đình thôi ba. Thế mỗi tháng được bao nhiêu tiền? Nó có cho tiền mày hay không? Mẹ tôi kéo tay ba. Kìa ông, con nó mới về chơi, để cho nó ăn uống. Hỏi mãi sao con nhỏ nó ăn được. Nhi, ăn đi con, ăn nhiều vào. Bà quát mẹ. Tôi hỏi nó không được à? nó có chồng giàu cái xóm này ai cũng biết. Nhà chồng nó còn có cả công ty riêng. Mà đếch thấy nó gửi đồng nào về cho ba mẹ. Người ta đang cười vào mặt tôi đấy, bà có biết không? Anh Nhân có vẻ bực bội. Ơ hay, mắc gì mà cười. Nó lấy chồng giàu, nhưng tiền đó là tiền của nhà chồng nó. Nó có phải là tiền của nó đâu, mà nó phải gửi về cho ba. Bà vô lý quá đấy. Ai cười, bà nói con nghe xem. Còn đấm vài cái cho tỉnh ra. Vớ vẩn. Thôi thôi, cho tôi xin. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Hai người làm ơn để con nhỏ nó ăn bữa cơm tròn vẹn có được không? Bà tôi sừng sộ lên quát lớn. Tôi nói không đúng à? Mang tiếng lấy chồng giàu, nhưng chả giúp được cái đách gì. Thà để nó ở nhà đi làm thuê có phải hơn không? Mày đấy, mày chỉ giỏi trả treo với tao, giỏi danh ma với hàng xóm. Giờ đi lấy chồng thì ngu như heo, chả biết gửi tiền về cho ba mẹ mình. Nuôi mày hai mấy năm, đúng là tốn cơm lại tốn công. Biết vậy hồi đó... ba có thôi đi không? Anh Nhân hét lên. Mày làm gì quát tao, hả thằng mất dạy? Để tao nói cho nó biết. Mẹ tôi nhào tới bụng miệng ba lại mếu máo. Ông, tôi xin ông đấy, đừng nói nữa mà, đừng nói nữa mà. Bà tôi đứng phát dậy, đá luôn thức ăn trong mâm, miệng chửi bậy. Mẹ bọn bây, giấu đi, cứ giấu hết cuộc đời này đi, một lũ ngu ngốc. Ông vô thay quần áo dài rồi bỏ đi khỏi nhà. Bên mâm cơm chỉ còn tiếng mẹ khóc nức nở. Anh Nhân cũng đứng dậy, đấm tay vào cột nhà. Chỉ có tôi là không hiểu chuyện gì. Mẹ, ý ba là sao? Mẹ tôi lau nước mắt, cố nở nụ cười tươi. Không có gì đâu, để mẹ vào trong múc cái khác cho con ăn, đợi mẹ. Thôi mẹ, con no rồi, con không ăn nữa đâu. Mẹ lên ngồi đi, con dẹp chỗ này, để mẹ dẹp với con. Tôi xua tay đẩy mẹ lên ngồi. Thôi để con làm mà, mẹ cứ ngồi đây để con dọn, tí là xong ngay. Ở nhà chồng con có tận 4 người giúp việc, nên con chả cần phải làm gì cả. Bây giờ mẹ để con thư giãn gân cốt đi ạ. 4 người giúp việc, đông vậy hả con? Dạ, một dì là đầu bếp chính, một làm vườn, một chị hầu riêng cho vợ chồng anh trai chồng con, một hầu riêng cho vợ chồng con, cho nên con ở đó nhàn lắm mẹ, mẹ đừng lo lắng nhá. Ừ, được như vậy thì mẹ mừng cho con, nhưng con cũng phải biết chuyện một chút, nhà có hai cô con dâu cũng không phải là chuyện đơn giản đâu nghe nhi. Rồi, con biết rồi. Buổi tối sau khi hàn huyên với mẹ tận 10 giờ thì ba tôi về tới. Ông say lắm rồi, ông chửi mấy câu thì bị mẹ lôi vào mùng ngủ. Chắc do say quá nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn tôi với anh Nhân, hai anh em đi ra trước nhà ngồi. Hôm nay trăng sáng và tròn vành vạnh, có cả những ngôi sao chiếu sáng khắp bầu trời đêm thật đẹp. Tôi thích nhất là mỗi khi trăng tròn được ngồi tựa vào vai anh Nhân, anh sẽ kể cho tôi những câu chuyện từ cổ tích cho đến ngôn tình. Những soái ca anh kể chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Và hôm nay anh lại kể tôi nghe một câu chuyện, nhưng lần này là một câu chuyện buồn của chàng trai yêu thầm cô gái mà không dám nói, cuối cùng lặng lẽ nhìn cô ấy đi lấy chồng. Đây là lần đầu tiên anh kể chuyện buồn, nhưng sao chàng trai đó không thử tỏ tình, biết đâu cô ấy cũng thích anh ấy thì sao hả anh? Anh Nhân cười, nhưng là một nụ cười buồn. Giữa một người có tiền và một người tay trắng không có gì cả, thì làm sao chàng trai ấy dám tỏ tình hả em? Nếu có người như vậy tỏ tình, em có đồng ý không? Em ấy hả? Ừ, ví dụ em là cô gái đó, chàng trai nghèo tỏ tình và nói đã yêu em từ rất rất lâu, từ khi em còn là một cô bé, em có đồng ý lấy anh ta không? Em cũng không biết nữa, nhưng hồi bé khi nghe những câu chuyện anh kể, em đã từng mơ ước là sẽ lấy được một người chồng yêu thương em, hiểu em muốn gì. Em không cần người đó giàu sang phú quý, chỉ cần người đó thật lòng thật dạ yêu em là đủ. Còn bây giờ em không biết. Hình như anh Nhân lại thở dài. Nhi, chồng em là người như thế nào, kể anh nghe được không? Chồng em hả? Anh ấy đẹp trai, cao ráo. Anh biết mà, anh hỏi về tính tình ấy. Tôi đưa tay lên cầm để nói xem thắng là người sao ta. À, anh ấy ngang ngược này, khó chiều này, ăn uống kỹ tính, muốn làm gì thì làm, nhưng cũng có những lúc rất đáng yêu. Như em ốm, anh ta sẽ canh chừng bắt em uống thuốc, còn đút sữa cho em nữa. Anh ta sẽ ăn nửa quả táo rồi bắt em ăn hết nửa còn lại và cho em 200.000. Còn nhiều cái lắm, nói chung anh ta cũng rất đặc biệt. Tôi nói bằng ánh mắt biết cười. Thật ra tôi cũng không hiểu nổi mình đối với chồng mình là thứ tình cảm gì. Yêu thì chắc chắn không phải, kiểu như cũng thích thích với vợ chồng ăn ngủ với nhau hơn một tháng trời, đêm nào cũng ngủ chung giường, nên thành ra phát sinh thứ cảm xúc gần như thân thuộc. Cứ mấy hôm không ăn nửa quả táo là không chịu nổi ấy chứ. Tôi có bị dở hơi không ta? Ôi, tôi chả biết nữa. Vậy tốt rồi, anh mong em hạnh phúc. Tôi cười với anh Nhân, cũng tựa đầu lên vai anh như thuở bé, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Trong mơ hồ tôi có nghe thấy anh nói, anh yêu em, cô gái nhỏ của anh. Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi không đi bán xôi, mà ở nhà, mẹ định nghỉ bán hẳn, chuyển sang nuôi đàn heo với thêm 7 vịt xiêm. Tôi đang ngồi rửa chén bát, hai mẹ con vừa làm vừa nói chuyện, bởi không ở đâu vui và thoải mái bằng nhà mình cả. Mẹ, anh Nhân có bạn gái chưa? Mẹ có nghe gì đâu, hỏi nó thì nó bảo chưa có. Mà đàn ông con trai gì, suốt ngày cứ ở nhà, chả chịu đi chơi với bạn bè gì hết, mẹ chả hiểu nó sao nữa. Có khi nào anh Nhân bê đê không mẹ? Cái gì? Em nói ai bê đê? Anh Nhân đi đến véo má tôi rõ là đau, tôi là oải oái. Ôi, em đùa mà. Thôi, thôi đi, bỏ em ra, đau nó. Hôm nay hai đứa muốn ăn gì để mẹ nấu? Nhi ăn vịt không? Vịt nấu cà ri nha. Nhà thím Tám có 7 vịt xiêm ngon lắm, để mẹ chạy lại mua một con. Nhân, đi hái cho mẹ ít trái dừa khô, sẵn kiếm buồng dừa nào nước nhiều, hái cho em nó uống luôn. Anh Nhân đưa tay lên trán đúng kiểu quân đội. Yes, madam. Hôm nay anh Nhân nghỉ, anh nói là được nghỉ phép, tôi cũng tưởng thật, không ngờ rằng vì tôi mà anh xin nghỉ. Đến một ngày của sau này tôi mới hiểu được tấm lòng của anh, nhưng có những mối tình vốn dĩ không bắt đầu thì không thể kết thúc được. Mùi thơm lừng của món gà ri vịt, vịt thì béo bở vì nước cốt dừa, xé chút bánh mì chấm vào khoai môn, béo ngậy, ta nói ngon nhức nách là có thật. Đang ăn uống ngon lành thì điện thoại tôi reo lên. Là ai nhỉ? Tôi bắt máy. Alo, mợ ba hả? Con Mận nè mợ. Mận hả? Có gì không em? Chừng nào mợ lên vậy mợ? Chắc 1-2 ngày nữa. Có chuyện gì sao Mận? Mợ lên nhanh đi mợ. Có chuyện rồi. Hồi sáng nay con vô dọn phòng cho mợ thì thấy có vỉ thuốc tránh thai đã hết, mấy tờ tiền 500 ở dưới gầm giường. Mà sao? Nói nhanh cho mợ nghe coi nào. Mà bà lớn vừa bảo mất tiền đó mợ, bà bảo con gọi cho mợ, biểu mợ lên liền. Được rồi, bà nhỏ đâu? Bà nhỏ với ông sáng nay đi về quê rồi ạ, ở ngoài Bình Định, mấy hôm nữa mới bay vào. Mẹ kiếp, tôi hiểu rồi, lợi dụng không có bà nhỏ với ba chồng ở nhà để kiếm chuyện với tôi đây mà. Mợ biết rồi, nói với bà mợ lên ngay. Mẹ tôi bỏ đũa hỏi, có chuyện gì vậy con? Tôi nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng, cầm tay mẹ bảo, dạ, mẹ chồng con bị ốm nên con phải về ngay mẹ ạ. Thế hả? Vậy con ăn đi rồi sắp xếp về đi con. Dạ. Tự nhiên đang yên đang lành lại có chuyện, ăn cũng không ngon miệng nữa. Tôi gom quần áo rồi cho mẹ 10 triệu tiền này, tiền chồng tôi đưa hồi tháng trước, từ chối mãi mẹ mới chịu nhận. Được anh Nhân đưa ra bến xe, trên xe anh Nhân hỏi, bà nhỏ là ai hả Nhi? Là mẹ sau của chồng em. Ba chồng em hai vợ à? Dạ, hai vợ. Chồng em con của bà lớn đúng không? Tạm thời là như vậy anh ạ. Anh hai, anh nhớ để ý mẹ nha. Hôm qua em thấy mấy vết bầm trên vai mẹ là ba đánh đó. Có gì anh nhớ gọi cho em hay. Anh biết rồi. Tôi từ giã anh lên xe. Anh Nhân vẫn đứng đó nhìn xe lăn bánh. Tôi ngoảnh mặt ra nhìn. Anh vẫn ở yên một chỗ lặng nhìn theo tôi, đến khi bóng anh dần nhỏ bé và khuất hẳn. Xe chạy được một đoạn, tôi gọi cho chồng mình. Kiểu này là chồng tôi chưa biết chuyện, chứ biết là anh đã gọi cho tôi hay rồi. Sau mấy hồi chuông anh bắt máy. Nghe, anh đang đi làm à? Có chuyện gì sao? Tôi đang trên xe. Trên xe? Cô đi đâu? Tôi về nhà. Giọng tôi trầm xuống, chắc cũng nhận ra giọng điệu bất thường của tôi. Chồng tôi hỏi dồn dập, có chuyện gì vậy hả? Tôi tường thuật lại cho anh nghe câu chuyện. Anh nghe xong chửi thề, mẹ kiếp, lại bày cái trò gì nữa đây? Cô đi đến đâu rồi? Tôi vừa lên xe một đoạn thôi, sắp đến Tiền Giang rồi. Được rồi, không cần sợ, cứ về nhà xem họ muốn gì, tôi sẽ về giải quyết. À mà này, nhớ rằng cô là vợ tôi, là mợ ba nhà này, tuyệt đối không để cho người khác bắt nạt. Cảm thấy không thuận mắt cứ bật lại cho tôi cho phép. Nghe Thắng nói mà tôi không khỏi bật cười. Cái này có phải là đang khẳng định tôi có quyền không nhỉ? Hay còn dụng ý gì xa xôi? Mặc kệ, có câu nói của anh ta, tôi cũng ấm lòng, ấm dạ lắm rồi, nỗi sợ hãi cũng tan biến mất. Tôi bắt taxi về nhà chồng, khi tôi bấm chuông thì con Mận đã nhanh chân ra mở cửa, mặt nó tái mét như tàu lá chuối. Mợ, ừ, không sao đâu, em đừng có sợ. Trời ơi, sao mà không sợ được hả mợ? Bà cầm cái vỉ thuốc mà chửi quá trời quá đất. Mợ biết nhà này cấm kỵ nhất là thuốc ngừa thai không? Thêm cái vụ tiền, bà tức đến mệt luôn. Mợ ơi, lần này mợ nguy rồi. Tôi đưa túi quần áo cho con Mận cầm, trấn an nó. Mợ không có làm gì nên không cần sợ. Đi vào, có mợ rồi. Trong nhà, nói chính xác là phòng khách, bà lớn đang ngồi uy nghiêm, chễm chệ trên ghế. Còn mụ Tâm thì ngồi ghế bên cạnh. Chắc nãy giờ đang nói xấu tôi chứ tốt lành gì. Đứng bóp vai cho bà lớn là chị Tím. Tôi gật đầu. Dạ mẹ, con mới lên. Mẹ chồng tôi hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tức giận đến đỏ ké. Cô còn dám gọi tôi là mẹ? Tôi tưởng cô gái quê hiền lành dễ dạy, không ngờ cô lại là con người mưu mô xảo trá, tham lam như vậy. Bà lớn vứt hai vỉ thuốc ngừa thai lên bàn. Cái vỉ thuốc đã hết và vỉ thuốc vừa mới mua hôm qua. Giọng đanh thép. Cái gì đây? Hả? Tôi không vội trả lời ngay mà nhìn sang mụ Tâm đang nhàn nhã uống ngụm trà. Mẹ kiếp, giờ thì tôi hiểu rồi. Hiểu vì sao mụ Tâm kéo tôi ra ngoài vườn hồng nhờ mua thuốc. Ngoài đấy khuất mắt, chẳng ai nhìn thấy. Để gài tôi chứ gì? Hay, hay lắm, giỏi tính toán lắm. Bà lớn đập bàn cái rầm. Cô có miệng không? Tôi hỏi sao cô không nói? Hay không còn gì để nói? Mẹ, thuốc đó không phải là của con. Bà lớn bật cười, nụ cười kiểu đã đoán được kết quả. Tôi biết thế nào cô cũng chối, nhưng thuốc ở phòng cô, vì thuốc cũng trùng khớp với thời gian cô được cưới về đây. Cô nói xem, nó có cánh bay vào phòng cô à? Tôi đảo mắt nhìn mụ Tâm, xem mụ ấy có nói gì không. Nhưng không, ngoài nụ cười nham hiểm kia, mụ ấy chẳng mở miệng nói nửa câu. Được rồi, muốn gài tôi tiếp. Chị Tâm, chị không nói gì sao? Mụ Tâm gương mặt liền chuyển sang biểu cảm ngỡ ngàng, ngờ ngác. Ơ em nói gì, chị không hiểu. Chị diễn hay thật đấy. Hôm qua chính chị nhờ tôi đi mua thuốc ngừa thai, và cũng chính chị đưa vỉ thuốc đã hết cho tôi mua cho đúng hiệu. Vậy mà bây giờ nó thành của tôi. Chị Tâm, trò này không vui đâu chị. Mụ Tâm bật cười. Em dâu, em dựng chuyện cứ như thật ý, nhưng mà chả có logic chút nào. Anh chị đang mong có con còn không kịp, chị uống thuốc ngừa thai làm gì? Em dâu, thôi, có tội thì nhận, mau xin lỗi, mẹ sẽ bỏ qua cho em. Em không làm gì có lỗi cả. Mẹ, con nói là con không uống vỉ thuốc đó đâu ạ. Bọn con tuy mới cưới, nhưng cũng rất mong có cháu cho mẹ bế bồng. Chẳng có lý do gì con phải ngừa thai cả. Nếu có cháu, chẳng phải đối với con là điều đáng mừng nhất hay sao? Khuôn mặt mụ Tâm tắt ngay nụ cười, thay vào đó là cái nhíu mày đầy khó hiểu. Muốn chơi tôi à? Để xem mụ Tâm tài trí được bao nhiêu. Cô cũng mồm mép lắm, nhưng cái loại tham lam như cô làm sao qua mắt tôi được. Hôm nay tôi vừa kiểm tra và mất cọc tiền 20 triệu. Vừa hai con Mận, nó nhặt được hai tờ dưới gầm giường trong phòng cô. Cô giải thích với tôi. Bà lớn đặt hai tờ tiền màu xanh lên bàn. Cái quái gì nữa đây? Tôi dịu giọng xuống một chút, nhẹ nhàng giải thích. Mẹ, nhà con tuy nghèo thật, nhưng ba mẹ con có dạy, nghèo cho sạch, rách cho thơm, nên tuyệt đối không bao giờ con trộm tiền của mẹ cả. Còn tờ tiền kia có thể là của con hay anh Thắng đánh rơi. Chứ dựa vào mấy tờ tiền này, mẹ nói con ăn cắp tiền của mẹ thì con không phục đâu ạ. Con xin phép. Tôi định đi lên phòng mình thì có vật gì đó bay đến ngay chân. Ngay lập tức, dưới chân truyền đến cơn nóng hổi. Bình trà nóng được bàn tay bà lớn ném vào tôi. Những mảnh vỡ bị vỡ tung dưới sàn nhà. Xác trà vương vãi, nước màu vàng chảy xung quanh. Tôi đau rát, nhưng không đau bằng những câu nói của mẹ chồng. Còn nhà quê mất dạy, dân miền Tây bọn mày toàn bòn rút tiền của nhà chồng đem về nhà ngoại. Trai thì cướp giật, gái thì làm phò. Cái loại nghèo hèn như bọn mày thì tao còn lạ gì. Không nói nhiều, trả tiền cho tao ngay. Hai tay tôi cuộn tròn, tôi ước gì tôi có thể phi đến tát vỡ mồm bà ấy. Nhưng tiếc là bà ấy đang mang danh nghĩa mẹ chồng tôi. Tôi chỉ nghiến chặt răng mà nói. Mẹ, mẹ không được xúc phạm con như thế. Cũng đừng phân biệt vùng miền. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Mẹ vơ đũa cả nắm thế, là không nên đâu. À, mày dạy đời tao đấy à? Con Mận, đem túi nó đổ hết ra cho tao. Tâm, lại xét người nó, có bao nhiêu tiền lấy ra đây xem, nó còn chối được không? Con Mận nhìn tôi như dò hỏi. Tôi nói, con đổ ra đi, mợ không làm gì mợ không sợ. Nhưng trước khi đổ ra, con muốn hỏi mẹ, nếu như con không làm những việc này, thì như thế nào? Chắc chắn là mày làm, còn nếu không, thì mẹ phải xin lỗi con. Mẹ hứa đi. Như nắm chắc cơ hội chiến thắng, bà lớn thản nhiên đồng ý. Con Mận đổ ra, chẳng có gì ngoài quần áo. Còn mụ Tâm thì xét người tôi, lấy số tiền còn lại, đem đến đưa cho bà lớn. Bà ấy cầm tiền xong thì liền hét lên. Đây nhá, số tiền mất đây nhá. Chính số seri tiền này không nhầm ở đâu được, mày còn chối nữa không? Mụ Tâm với chị Tím đang mới quần áo của tôi lên, sau đó mở ngăn kéo của chiếc túi ra kiểm tra. Đột nhiên chị Tím ú ớ, trên tay cầm ra cái lắc tay màu trắng. Mụ Tâm la lên. À, chiếc lắc tay của con nè mẹ. Mụ Tâm nhanh chân sải bước đến chỗ tôi, đột ngột tát mạnh tôi liền hai cái. Mẹ kiếp, tát mạnh đến nỗi má tôi rát rạt, người run lên vì giận dữ. Tôi trước giờ chưa bao giờ tham lam của ai cả. Mụ Tâm nhanh chân sải bước đến chỗ tôi. Khốn nạn, sao cô có thể khốn nạn như vậy hả? Cô biết chiếc lắc tay này quan trọng với tôi như thế nào cơ mà. Sao cô nỡ lòng nào mà lấy các kỷ vật của vợ chồng tôi vậy hả? Trời ơi, mẹ phải lấy lại công bằng cho con. Vì chiếc lắc này mà anh Thịnh buồn con cả tuần liền đó mẹ. Còi mụ Tâm dãy này mà tôi buồn cười, diễn cứ như thật ý. Con yên tâm, mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con, không thể để kẻ xấu tác oai tác quái ở nhà này được. Cái giọng bà lớn nghe qua như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tím, vào trong nhà lấy cái roi ra đây cho bà. Hôm nay nhất định phải dạy dỗ một trận để biết lễ nghi cái nhà này. Cái gì? Lấy roi á? Định đánh tôi á? Lại làm cái chuyện lạ lùng gì nữa đây? Con bé Mận nghe bà lớn nói đến cây roi thì mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nhìn tôi chân chân rồi quỳ dạp dưới chân bà lớn khóc lóc. Bà ơi, xin bà đừng có đánh mợ ba. Bà ơi! Bà lớn đanh giọng. Tránh ra, không phải việc của mày. Nếu không đừng trách tao, đánh luôn cả mày đấy. Bà lớn liếc mắt sang nhìn tôi hét lớn. Còn không mau quỳ xuống. Tôi không phục, chính là không phục. Thời buổi hiện đại, làm gì có chuyện mẹ chồng đánh con dâu, lại còn cái kiểu quỳ gối đánh. Liếc sang mụ Tâm đang che miệng cười. Khốn kiếp thật chứ. Mẹ, con đã nói thuốc đó là chị Tâm nhờ con mua dùm. Còn số tiền đó là anh Thắng cho con. Con không lấy tiền của mẹ. Cả đời con chưa trộm cắp của ai cái gì. Con không có tội. Bà lớn lại đập tay xuống bàn rầm rầm, mặt đỏ lên. Mày còn chối đây đẩy à? Số tiền này chính tao rút đi ở ngân hàng hồi tuần trước. Đúng số seri này tao còn nhớ như in. Sau khi phát lương cho người làm và công việc thì còn đúng 20 triệu để trong ngăn tủ. Bây giờ nó tự động bay vào người mày, tự động nó có cánh bay xuống gầm giường mày à? Tang chứng vật chứng như vậy, mày đừng có lẻo lự. Lúc này chị Tím đem ra cây roi. Thoạt nhìn hình như roi này được làm bằng dây thừng thì phải. Mụ Tâm kênh kiểu. Sao còn chưa chịu quỳ xuống chịu phạt? Dám làm thì phải dám nhận chứ. Tôi tức đến gân tay nổi cồm cồm. Còn mẹ nó, nếu bây giờ tôi đánh mụ Tâm thì sẽ như thế nào nhỉ? Cứng đầu hả? Tím, Mận, đè nó xuống cho bà. Chị Tím nghe lệnh, vội vã chạy đến đè tôi xuống. Còn con Mận thì run rẩy đứng một chỗ, van xin. Bà ơi, xin bà đừng đánh mợ ba. Thật ra thuốc đó là con nhờ mợ mua cho con uống đó ạ. Con Mận vừa dứt lời, thì bên má ăn ngay cái tát như trời giáng của mụ Tâm. Nói dối, có tin tao đánh luôn mày không? Bé Mận ôm má lắc đầu nguầy nguầy. Con không có nói dối, con nói thật. Thuốc đó là của con thật đó mợ hai. Mày đừng có nói xạo. Mày không chồng thì uống thuốc ngừa thai làm gì? Dạ, con coi trên mạng, uống thuốc ngừa thai sẽ đẹp da, mặt sẽ hết mụn. Con uống hết một viên, thấy cũng đỡ mụn. Con uống hết một vỉ, thấy cũng bớt mụn thiệt, nên con mới nhờ mợ ba mua dùm, vì con ngại với người bán. Hôm qua mợ ba về quê gấp quá, nên quên đưa cho con. Vậy sao lúc đầu mày không nhận đó là của mày? Tại con sợ bà chửi, thuốc đó là của con thiệt, bà không tin con uống cho bà coi. Con bé Mận lao đến bàn, cầm lấy vỉ thuốc, lấy một viên bỏ vô miệng nuốt cái ực. Nuốt xong nó nói, con uống quen rồi, giờ uống mà không cần nước luôn đó bà. Bà, xin bà tin con, trước giờ con đâu có nói dối chuyện gì đâu. Bà đừng đánh mợ ba nha bà, mợ không có liên quan gì hết á. Liếc thấy mụ Tâm giận đến run người, hai chân bất lực ngồi khuỵu xuống ghế. Chắc hẳn mụ Tâm tức lắm. Bà lớn nhìn tôi rồi nói, được, cứ cho số thuốc đó là của con Mận, nhưng chuyện ăn cắp tiền không thể bỏ qua Đường được. Đường Đường là mợ ba nhà này, mà dám cả gan lấy trộm tiền của mẹ chồng, lại còn cãi cháy cãi cối, không dạy dỗ không được mà. Buồn cười thật, tôi thực sự quá buồn cười. Thời đại tân tiến thế kỷ 21 rồi, còn dùng roi vọt dạy dỗ như thời phong kiến. Tôi hất chị Tím ra, dõng dạc nói lớn, mẹ, con nói con không lấy tiền là không lấy, sao mẹ cứ khăng khăng khẳng định là con lấy? Có ai tận mắt nhìn thấy con lấy không? Lại còn định đánh con. Mẹ, con dù sao cũng là con dâu của mẹ, được ba mẹ rước về đường hoàng, nên mẹ đừng mở miệng ra là nói con không được dạy dỗ. Mày, loạn hết cả rồi. Mẹ chồng nói một câu, con dâu cãi 10 câu, loạn hết cả rồi. Mụ Tâm chạy đến ôm lấy bà lớn. Mẹ có sao không? Mẹ tức chết với con này mất Tâm ơi. Mụ Tâm trừng mắt quát tôi. Nhi, sao cô cứng đầu vậy? Tội rành rành đó mà không chịu nhận. Được, lần này đích thân tôi sẽ dạy cô biết phép tắc nhà này là như thế nào. Mụ Tâm giật phăng cây roi thừng trên bàn lao đến chỗ tôi. Cánh tay giơ cao lên định quật vào người thì có tiếng quát lớn. Làm cái gì đấy? Là Thắng, là giọng của Thắng. Con Mận reo lên. Cậu ba về rồi, cậu ơi cứu mợ với. Mợ hai tính đánh mợ ba kìa cậu. Cánh tay cầm cây roi của mụ Tâm liền buông thõng, gương mặt có chút sợ hãi. Tôi thấy thế, nhớ lại chuyện đêm đó nghe trộm được mụ Tâm là người yêu cũ của Thắng. Lại nghe anh Thịnh nói rằng mụ Tâm còn để Tâm đến Thắng, nên vội khóc lên. Anh ơi, cứu em với, cứu em. Mụ Tâm run đến léo cả lưỡi. Khóc cái gì? Ai làm gì cô? Chồng tôi quát chị Tím ngay. Ai cho cô động vào mợ ba? Xéo ngay. Đến mụ Tâm còn sợ, thì chị Tím tuổi gì, dám không buông ra. Chạy đến nép sau lưng mụ Tâm. Tôi được đà, ôm lấy tay chồng mà thút thít. Gương mặt tỏ ra sợ hãi, nước mắt cũng chảy xuống ướt khuôn mặt. Anh ơi, em sợ lắm, chị Tâm đánh em. Mụ Tâm rít lên. Ai đánh cô? Đừng có đổ oan cho tôi. Chị tát em. Tôi ôm một bên má, xoa xoa nói với chồng mình. Chị Tâm tát vào mặt em, còn định dùng roi thừng đánh em nữa. Anh ơi, em đau lắm, em sợ lắm. Tôi vừa nói vừa ôm chặt tay chồng mình, cố tình trêu tức mụ Tâm. Tôi biết mụ Tâm sợ Thắng lắm, kiểu gì anh ta không bênh tôi mà mắng mụ Tâm một trận. Thắng kéo tay tôi ra, kiểm tra một chút trên mặt, sau đó dìu tôi lại ghế ngồi nghiêm giọng. Có chuyện gì mà chị định đánh vợ tôi? Hai từ vợ tôi chồng tôi nhấn rất mạnh, còn nhìn chân chân vào mắt mụ Tâm nữa. Mặt mụ Tâm tái xanh vội giải thích. Vợ chú ăn cắp tiền của mẹ, mẹ nói thì chối cãi, còn chửi lại mẹ nữa, nên mẹ mới giận mà phạt. Chú cũng biết nhà mình có điều cấm kỵ nhất là trộm cắp. Đằng này lại còn là mợ ba, không phạt thì sao làm gương với người ăn kẻ ở trong nhà. Bà lớn đồng tình với mụ Tâm. Đúng vậy, nó ăn cắp 20 triệu của mẹ, bây giờ trong người chỉ còn vài triệu. Chắc là nó đã đem tiền về cho ba mẹ, cho bà con dòng họ của nó dưới quê. Đúng là... Chưa dứt câu chồng tôi hỏi ngay. Sao mẹ biết vợ con lấy tiền của mẹ? Mẹ có bằng chứng gì chứng minh vợ con lấy không? Đây này, con xem đi. Hôm đó mẹ đi rút tiền có công việc, sau đó trả lương cho mọi người, còn đúng 20 triệu. Trước khi bỏ vào tủ, mẹ đã nhìn qua số tiền và nhìn qua dãy số seri. Mẹ còn nhớ như in dãy số này vì thấy nó đẹp. Đến hôm nay định ra ngoài mua chút đồ thì không thấy đâu nữa. Vừa hai con Mận nó dọn dẹp phòng của con, nó nhặt được hai tờ 500 ngàn trùng khớp với số seri mẹ bị mất. Không nó lấy thì ai vô đây lấy? Nó mới về đây hơn một tháng, không đi làm thì nó làm gì có tiền cơ chứ? Mẹ mới nói nó mấy câu, nó đã trả lời xoang xoảng, chẳng chút nể nang. Con xem như vậy có được không? Có nên dạy dỗ lại không? Tôi định lên tiếng thì chồng tôi đã sai con Mận đem số tiền đó lại cho anh. Xem sơ qua chồng tôi cười nhẹ. Số tiền này là con lấy đưa cho vợ con hôm trước, con quên nói với mẹ. Bà lớn bất ngờ. Cái gì? Là con lấy? Vâng, chứ mẹ nghĩ ai dám vào phòng mẹ chứ. Hôm con định xin nhưng không gặp mẹ nên con lấy luôn, xong lại quên không nói cho mẹ biết là mẹ hiểu lầm vợ con rồi. Xem qua sắc mặt của bà lớn rất khó chịu, nhưng trước lời của chồng tôi như vậy thì bà làm khó kiểu gì được. Thật không? Hay là con đang bênh vực nó? Nó ở nhà thì cần tiền làm gì? Mẹ không tin con à? Vợ con có ăn gan hùm cũng không dám làm việc tày trời đó đâu. Con bận tíu tít. Vậy là chuyện được giải quyết rồi, chỉ là hiểu lầm thôi. Tốt quá rồi mợ ơi. Bà lớn bảo tôi, cô đấy, sao không bảo từ đầu là thằng Thắng nó cho? Có miệng cãi chả có miệng nói. Bà lớn đứng lên, định bước đi thì chồng tôi gọi theo. Mẹ, khoan đi đã. Có việc gì? Mẹ hơi mệt, mẹ muốn nghỉ ngơi. Mẹ này, vợ con mới về nhà mình chưa lâu, còn chưa hiểu hết chuyện nhà mình, nên con mong nếu vợ con có gì sai sót thì mẹ nhẹ nhàng khuyên dạy cô ấy. Nếu cô ấy cố chấp không nghe thì cứ nói với con giải quyết. Đừng dùng bạo lực giải quyết như ngày hôm nay, con không muốn vợ con sứt mẻ chỗ nào. Nếu không, con không chắc mình kiềm chế được cơn giận đâu ạ. Lời nói nhẹ nhàng nhưng quyết đoán, lại có một chút gì đó đe dọa. Bà lớn không nói gì, một mạch đi thẳng về phòng mình. Ở dưới này, mụ Tâm định đi thì rất nhanh, đã bị tôi giữ tay lại. Mụ ấy ngạc nhiên, em dâu, làm gì vậy? Tôi nhanh tay trả lại mụ Tâm hai cái bạt tay lúc nãy đã đánh tôi. Tất nhiên tôi đâu ngu gì mà đánh nhẹ, phải đánh cho mạnh tay chứ. Mụ Tâm kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, lắp bà lắp bắp, cô... Ôi, từ em dâu sang cô luôn rồi à? Chắc tức lắm đây này, mặt mày đỏ ké lên hết rồi kia kìa. Em trả lại chị hai cái tát chị đánh em lúc nãy. Cái lắc tay của chị em không có lấy. Chị không cần nói gì để em nói luôn. Cái lắc này đã mất cách đây một tháng. Nếu em lấy nó thì em đã bán nó chứ đâu ngu gì mà giữ đến tận bây giờ. Hoặc giả hôm qua em vừa về quê. Nếu em lấy, em đã để ở quê thì đố ai mà biết được. Đằng này khi mẹ muốn xét túi, em sẵn sàng cho xét. Chứng tỏ em không hề biết sự xuất hiện của cái lắc trong đấy. Kết luận một điều là có người muốn hại em. Chị thân là chị lớn, lại chưa tưởng tận sự việc, lại vội vàng ra tay đánh em, lại một mực quy chụp em có tội. Thiết nghĩ, người đáng nghi nhất là chị mới đúng đấy. Cô nói cái gì vậy? Tôi đâu rảnh mà làm chuyện như vậy. Tôi cười nhạt, chuyện này thì trong lòng chị rõ nhất. Đừng để tôi phát hiện được hôm nay là chị làm, tôi sẽ mách bà xử tội chị đấy. Nói xong, tôi quay lại ôm chồng mình. Anh, em mệt quá, mình lên phòng đi. Bận, đem quần áo với tiền đó lên cho mợ. Dạ, mợ ba. Chồng tôi nghiêm mặt nói với mụ Tâm. Chắc chị vừa nghe những gì tôi vừa nói với mẹ mà, đúng không? Tôi không muốn nhìn thấy sự việc này xảy ra một lần nào nữa. Nếu không, chị biết tính tôi rồi đấy. Lúc ấy sẽ không vui đâu. Chị giàu ạ. Tôi ôm chồng mình chặt ơi là chặt, lướt qua mụ Tâm cho mụ ấy tức chơi. Lúc bước lên cầu thang, tôi còn ngoảnh mặt nhìn lại và lè lưỡi trêu chọc mụ ấy. Nhìn mụ ấy tức mà hả hê gì đâu á. Lên phòng, chồng tôi đột ngột ép tôi vào cánh cửa. Tôi hoảng hốt nói, gì vậy? Anh ta véo mũi tôi. Không cần diễn nữa, cô cũng kinh thật, nhưng mà tôi thích. Nói rồi, anh ta đi đến giường, đưa tay cởi áo vest, tháo cả vạt ra. Tôi cũng đi đến, ngồi trên ghế của bàn trang điểm nhăn mặt. Kinh gì, bị mụ Tâm tát hai cái muốn trẹo cái miệng đây này, còn khốn nạn, dám gài bà. Thắng bật cười, cô cũng đánh lại được còn kêu gì nữa. Chả kêu à, nó hại tôi xém nữa bị ăn đòn rồi, mà thêm combo bà lớn ăn nói ngang ngược, gặp như ngoài đường tôi không để yên cho bà ta đâu. Nói ngang như cua ấy, ghét, cũng may bà ta không phải mẹ ruột của anh, không số tôi khổ rồi. Ôi chết cha, nói xong tôi mới ôm miệng vì biết nói hớ. Xin lỗi anh, coi như tôi chưa nói gì nha. Tôi đi tắm đây. Vội vã định chạy, tránh cơn giận của Thắng, nhưng anh kịp thời chụp tay tôi lại. Ai nói với cô? Tôi nói. Tôi thở mạnh, sao mình lại không giữ mồm giữ miệng vậy cơ chứ? Là bà nhỏ, nói cho cô à? Tôi gật đầu, ngoan ngoãn không dám nói nữa. Với tính khí anh ta, không biết có bị điên lên không. Cô biết chuyện của Ái Nhi luôn, đúng không? Lại gật đầu. Tôi nghe tiếng thở dài của Thắng. Anh ta đi đến cửa sổ, vén tấm rèm ra. Tấm lưng đó sao nặng nề đến vậy? Anh ta không nói gì. Tôi cũng đi vào nhà tắm tắm rửa sau mấy tiếng trên xe. Lúc đi ra thì được bé Mận xem lại vết bỏng dưới chân. nó đã đỏ lên một mảng nhưng không nặng lắm, chỉ cần bôi thuốc vào là được. Cũng sau vụ đó, mụ Tâm cũng không thấy hó hé gì đến tôi, mà tôi cũng biết bộ mặt thật của mụ ta rồi nên không dính dáng lại càng tốt. Cái vụ lắc tay cũng trôi vào quên lãng, mà tôi biết chắc mười mươi là mụ bỏ vào, chứ ai rảnh mà làm mấy chuyện vớ vẩn. Mà nói cũng phải cảm ơn con bé Mận đã nhận cái vụ thuốc ngừa thai, chứ không tôi không biết giải quyết làm sao vì tình ngay lý gian. Chồng tôi có nói sẽ điều tra giúp tôi số tiền bị mất của bà lớn, nhưng tôi nghĩ chỉ có một trường hợp là có người đã đánh tráo số tiền của tôi thành số tiền của bà lớn. Vậy là ai khả nghi đây, và đánh tráo khi nào? Người tôi nghi ngờ nhất không ai khác chính là mụ Tâm. Chỉ có mụ ta ghét tôi nhất thôi, và chỉ có mụ ta dám vào phòng bà lớn mà lấy tiền. Tuy nghi ngờ là vậy, nhưng chồng tôi vừa vào công ty làm việc, tôi không muốn anh ta bận tâm làm gì, nên tôi bảo anh ta không cần phải điều tra làm gì nữa, tôi sẽ chịu khó để ý hơn là được. Từ hồi chồng tôi vô công ty làm việc, tôi thấy ba chồng tôi cũng vui vui, nhà cửa cũng vui vẻ, tôi thì vẫn ở quanh quẩn cho hết ngày, cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi với chồng tôi thì vẫn vậy, cũng không lý giải được, không tâm sự với nhau nhiều, nhưng việc vợ chồng thì vẫn phải thực hiện. Có điều những lần sau, anh ta chủ động dùng bao cao su, anh ta không muốn có con với tôi, thì tôi phải làm sao vậy nhỉ? Mấy hôm nay, tôi thấy người khó chịu quá, đầu óc cứ đau suốt, có khi còn chóng mặt đến không thấy đường. Tôi sai con Mận đi mua liều thuốc Tây bên ngoài uống nhưng không thấy đỡ, cứ ngày một nặng thêm. Ban ngày thì đau ít, nhưng mỗi khi về đêm là cứ đau nhiều ở hai bên thái dương, rồi ong ong lan ra cả đầu. Chồng tôi có đưa tôi đi siêu âm, bác sĩ không nói gì cả, chỉ kê thuốc uống, nhưng tôi thấy cũng không có kết quả gì. Chiều mát, tôi đi xung quanh cho thư thái đầu óc một chút, bác sĩ cũng có dặn tôi nên hít thở không khí thoáng mát cũng tốt cho sức khỏe của tôi hơn. Bà nhỏ ở phía sau gọi tôi, "Nhi, lại đây với mẹ." Chúng tôi ngồi xuống cái ghế dài trong vườn hoa hồng của bà lớn, xung quanh thì không có ai hết. Bà nhỏ mới hỏi tôi, "Con thấy đã bớt đau đầu chưa?" "Cũng chưa mẹ ạ, nhưng nó đau kiểu gì ấy, hôm đau hôm không, hôm người con mệt dã rời, hôm lại khỏe khoắn vô cùng. Con đã bỏ lá bùa vào ví thằng Thắng được chưa?" "Dạ được rồi mà mẹ." "Mà mẹ này, anh Thắng có nói chuyện nhiều với mẹ không? Con thấy ảnh đi làm rồi về phòng ôm laptop luôn." Bà nhỏ trả lời, ánh mắt buồn man mác. Từ lúc nó nhỏ đến nó lớn, mẹ luôn ao ước được một lần nó thừa nhận với mọi người mẹ là mẹ của nó. Nhưng cuộc sống nhà này như con thấy đâu có đơn giản, đi sai một nước là dẫn đến sai cả ván cờ. Thằng Thắng nó muốn làm gì mẹ không biết, hỏi thì nó không nói, nhưng mẹ nghe phong phanh nó là đại ca của một nhóm xã hội đen nào đó. Mẹ chỉ sợ nó gặp nguy hiểm thôi con ạ. Hôm nào nó vui vẻ con thử hỏi dò nó xem. Tôi á? Làm sao mà tôi hỏi? Chúng tôi đã có giao ước, không hỏi chuyện cá nhân của người kia rồi cơ mà. Muốn hỏi cũng đâu có được. Nhưng thôi, vẫn gật đầu một cái cho bà nhỏ an tâm vậy. Dạ, để con lựa hôm nào anh Thắng vui, con sẽ hỏi ảnh. Ừ, mà tháng này con thấy thế nào rồi? Đã có gì khác thường chưa? Bà nhỏ hỏi đến đấy thì chồng tôi ra tìm. Anh hỏi, người thế nào mà chạy ra đây? Hôm nay em không khỏe hơn, không thấy đau đầu như hôm qua. Mà hôm nay anh về sớm vậy? Ừ, xong việc thì về luôn. Tôi nhớ lại mình vẫn chưa trả lời bà nhỏ, nên quay qua trả lời. Bọn con chưa muốn sinh con ngay lúc này mẹ ạ. Bà nhỏ nhìn Thắng rồi bảo, sao lại chưa sinh? Mẹ nghe bà nói, ông ấy chuẩn bị làm tờ di chúc. Nếu vợ con mang thai, thì sẽ có lợi hơn nhiều so với thằng Thịnh. Chồng tôi nhếch mép, chưa phải lúc, với lại mang thai thời gian này không thích hợp. Mẹ hiểu ý con, nhưng mẹ sẽ bảo vệ cho Nhi được mà. Con nói rồi, chưa phải lúc. Nhi, đi vào với tôi. Tôi chào bà nhỏ, rồi theo Thắng vào bên trong. Đầu cứ suy nghĩ mãi về câu nói chưa phải lúc của anh ta. Rốt cuộc là anh đang suy tính việc gì đây? Cô thay đồ đi, tôi đưa cô ra ngoài. Đi đâu vậy? Đi, rồi biết. Sau khi sửa soạn, chồng tôi lái xe đưa tôi đến một trung tâm thời trang. Ở đây người ta có bán rất nhiều quần áo, giày dép, nước hoa. Từng khu hàng đều rất nổi bật. Anh ta bảo, chọn ít quần áo đi. Để làm gì vậy? Sao lại phải mua quần áo? Nhưng chồng tôi dường như chẳng chịu để ý lời tôi nói. Quay sang bảo nhân viên, cô chọn cho cô ấy một số quần áo, từ mặc nhà đến đi tiệc. À, cả đồ lót luôn nhé. Dạ, mời chị đi theo em. Tôi được nhân viên dẫn đến từng gian hàng, quần áo ở đây đẹp thật, mẫu nào nhìn cũng mê. Nhưng mẹ ơi, khi nhìn vào giá tiền mà tôi phát hoảng, một bộ đồ ở nhà mà có giá hơn 1 triệu, có bộ hơn 2-3 triệu, bộ 5-6 triệu. Trời đất, bán kiểu gì đây? Định cắt cổ khách à? Tôi chạy ra chỗ Thắng ghé tai anh ta. Này, tôi không mua nữa đâu, ở đây bán giá đắt lắm, giá trên trời ấy. Chồng tôi bình thản nói, thì cô cứ chọn đi, quan tâm giá làm gì? Chả quan tâm mà, tôi chỉ có vài triệu thôi, chẳng đủ mua 3 bộ đồ ở nhà nữa. Thôi, anh chở tôi ra chợ đi, ở ngoài đấy bán rẻ, tôi mặc đồ chợ quen rồi, người ta bán 3 bộ 100k, mặc cũng ok lắm. Chồng tôi liền phì cười trước dáng vẻ của tôi, sau đó đứng lên, kéo tay tôi vào gian quần áo. Tự tay chọn cho tôi cả đống quần áo. Tôi nhìn anh ta nhìn mẫu, rồi nhìn tôi, sau đó đưa cho nhân viên mà tôi đổ mồ hôi hột. Mẹ ơi, anh ta bị điên hay sao vậy? Chọn mấy chục bộ. Tôi liền đi đến kéo anh ta vào một góc. Ôi, anh làm gì vậy? Tôi nói rồi tôi không có tiền đâu. Anh bỏ lại đi, chúng ta ra chợ trời mua. Chồng tôi lại cười, sau đó dùng cánh tay rắn chắc, siết chặt tôi lại gần anh ta. Đến mức hai thân thể cọ sát vào nhau, khoảng cách hai khuôn mặt chẳng qua nổi một gang tay nữa. Tiền thì tôi không thiếu, nếu em thấy ngại, hay là dùng cơ thể kia trả lại cho tôi đi. Ngày mai tôi nghỉ, có thể dây dưa với em cả đêm này đấy. Tôi tròn mắt, anh ta nói linh tinh cái gì vậy? Nhìn cái mặt kìa, có giống biến thái không cơ chứ? Anh bị điên à? Vớ vẩn, bỏ tôi ra, ai cần anh mua? Mà quên mất, tôi nhớ lúc đầu ai mạnh mồm bảo, cô không phải là gu của tôi rồi. À, rồi cái gì? Tôi không bao giờ động vào cô. Ai? Ai nói vậy ta? Bây giờ mê tôi rồi chứ gì? Ai nói tôi không biết. Tôi không có nói mấy câu đó. Anh đổ ngang ngược. Anh ta nâng cằm tôi lên. Tôi còn ngang ngược hơn nữa kìa. Nhưng mà dịu dàng với em đấy. Cái gì vậy trời? Hôm nay anh ta bị ăn cái gì vậy? Hay là ăn trúng cái gì? Ơ hay. Này, có phải anh không vậy? Anh ta cười kéo tôi đến chọn thêm giày dép và cả túi sách nữa. Thôi tôi bất lực với anh ta rồi, muốn chọn cái gì thì chọn đi. Dù sao anh ta cũng là người trả tiền mà, đâu phải là tôi. Xong xuôi, nhân viên cho tất cả vào từng túi, đem ra xe. Chồng tôi cũng chở bước hướng ra ngoài, tôi khều tay. Này, anh chưa trả tiền đấy. Chồng tôi cười cười rồi đi tiếp. Này, Thắng, anh chưa thanh toán tiền kia kìa. Vừa lúc này nhân viên đi tới. Thưa ông chủ, tôi đã để tất cả vào xe rồi ạ. Ông chủ, cô ta gọi chồng tôi là ông chủ. Vậy hóa ra là chồng tôi là chủ ở nơi đây. Được rồi, cô vào làm việc tiếp đi. Số quần áo hôm nay cứ trừ vào tài khoản của tôi. Nhân viên cúi đầu chào, chúng tôi cùng nhau đi ra xe. Này, anh là chủ ở đó hả? Sao không nói từ đầu, để tôi sợ muốn chết. Cô có hỏi đâu mà nói. Ờ, thì anh có thể giới thiệu. Đây là cửa hàng hoặc là shop quần áo của tôi. Như vậy có phải được không? À, hay anh sợ tôi biết cửa hàng của anh? Anh sợ tôi chọn nhiều chứ gì? Ớm, tôi biết ngay mà. Anh ích kỷ lắm. Chồng tôi nhìn vào gương rồi phì cười. Anh cười cái gì? Lại bảo tôi nói không đúng đi. Ờ, cô nói gì mà chả đúng. Nhưng chuyện cửa hàng đó đừng tiết lộ với ai. Gớm chưa? Sợ người ta đến mua đồ không trả tiền à? Hôm nay tôi mới biết. Anh keo kiệt vậy đấy. Điên. Chưa đến lúc để nói. Tôi thật sự không chịu được phải hỏi. Sao chuyện gì anh cũng nói chưa đến lúc vậy? Vậy khi nào mới đến lúc? Khuôn mặt chồng tôi nghiêm túc hơn. Vận tốc có chậm đi một chút. Anh ta không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Cô có yêu tôi không? Hả? Tôi hỏi cô có yêu tôi không? Tất nhiên là không rồi. Sao anh lại hỏi vậy? Không có gì. Nếu như cô đã không yêu tôi, thì đợi khi xong việc lớn, tôi trả tự do cho cô. Tôi rụt rè hỏi, vậy nếu có thì sao? Thì chúng ta cùng cố gắng, nhưng tôi nhìn là biết cô thích tôi mà, đúng không? Như bị nói trúng tim đen, người tôi bỗng nóng dần dần lên, hai má cũng nóng dù đang ngồi trong máy lạnh. Ai? Ai nói vậy chứ? Ai mà yêu anh? Mơ đi! Tôi quay mặt nhìn ra bên ngoài, chồng tôi nói, tôi biết ở nhà tôi, cô chịu nhiều thiệt thòi, nhưng cố gắng đợi một thời gian nữa. Tôi nhất định bù đắp cho cô xứng đáng. Tôi nhìn anh ta, chẳng hiểu vì sao miệng lại thốt ra. Chỉ cần anh đừng tệ bạc với tôi, thì thiệt thòi bao nhiêu, tôi cũng chịu được. Đồng thời tôi cảm nhận cánh tay mình ấm áp, bàn tay ai đó luồn vào những kẽ tay tôi, phát ra giọng trầm ấm. Vậy chúng ta cùng cố gắng. Bà lớn làm gì ngoài vườn bưởi? Sau hôm đó, tình cảm tôi và chồng tôi thăng thêm một bậc. Nhưng ở nhà thì chúng tôi cũng chẳng lộ liễu là mấy, cứ bình thường thôi. Mà mụ Tâm dạo này làm cái gì ấy, cứ sáng lại đi, chiều tối mới về. Mà tôi với mụ ta thì đâu thân thiết, nên tôi cũng chẳng dám hỏi làm gì. Miễn sao, đừng động chạm tới tôi là được. Nước sông không phạm nước giếng. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Chuyện làm dâu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.